Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, công đức 68. Trương Thanh tự nhiên không rõ lắm. Hắn hiện tại đã bị người đem phạm vi khóa chặt ở tiểu khu. Bất quá liền là như vậy, hắn cũng sẽ không căng thẳng. Hoa Thanh tiểu khu chiếm đất rất lớn, chỉ là cao tầng liền có mười mấy căn, còn có các loại tiểu cao tầng, biệt thự loại hình, ở lại đây nhân khẩu có hơn vạn người. Như vậy nhiều nhân số, liền là bị khóa chặt lại có thể làm sao? Hắn có bách biến chi mạo, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người tìm tới chính mình chân thực diện mạo. Dù là ai cũng không nghĩ ra, trên địa cầu vẫn còn có người có như vậy biến hóa bên ngoài, thậm chí ngay cả quần áo đều đồng thời đổi rơi đạo cụ. Trương Thanh kỳ thực nội tâm hơi có chút thấp thỏm, không ở chỗ cái khác, mà là ở chỗ thế giới này tương lai, ác quỷ thực lực cũng không cường đại, đối với hắn mà nói thậm chí có thể nói tương đối kém. Hắn mãnh hổ quyền thậm chí còn chỉ là một cấp, liền có thể dễ dàng đánh tan đối phương, nhưng nếu như không có trấn phách nộ hống, ác quỷ nghĩ muốn chạy trốn hắn cũng rất khó đuổi tới. Thế nhưng trên địa cầu có thể giống như hắn có thể có mấy cái. Cái khác khu vực xuất hiện ác quỷ, hắn hoàn toàn liền không có cách nào rồi. Nếu như trái đất lần thứ nhất tiến hóa là xuất hiện một ít tương đối mạnh mẽ đột biến thể, như vậy đối với hiện nay xã hội loài người tới nói, súng pháo là rất dễ dàng giải quyết. Thế nhưng làm thể linh hồn xuất hiện, hoàn toàn không bị vật lý thương tổn quỷ quái, nhưng là nhân loại bó tay toàn tập kẻ địch. Lẽ nào liền như thế chờ đợi ác quỷ thôn phệ càng nhiều người mệnh trở nên càng mạnh hơn, sau đó đem mặt đất hóa thành quỷ vực? Trương Thanh có thể không muốn xuất hiện chuyện như vậy. Sở dĩ nhất định phải để người địa cầu có thể đối phó quỷ quái thủ đoạn, trong đó phương thức tốt nhất tự nhiên là đem mãnh hổ quyền truyền bá ra ngoài. Đợi được người người đều nắm giữ mãnh hổ quyền, như vậy tự nhiên cũng là có đối kháng quỷ quái sức mạnh. Mãnh hổ quyền cố nhiên chỉ là cao duy thế giới phổ thông quyền thuật, nhưng tập luyện bộ quyền này thuật vẫn như cũ sẽ thu được trình độ nhất định thể thuộc tính tăng cường. Một cấp mãnh hổ quyền tu luyện tới đầy kinh nghiệm trạng thái, khoảng chừng có thể để một người thể thuộc tính tăng lên 2 điểm. Theo mãnh hổ quyền đẳng cấp tăng lên, thu được thể thuộc tính cũng là càng nhiều. Bất quá muốn tăng lên mãnh hổ quyền đẳng cấp, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này không có cao duy thế giới số liệu hóa trình độ, hoàn toàn không có cách nào dựa vào EXP đến tiến hành cấp tốc tu luyện. Chỉ có thể dựa vào tự thân một quyền một cước tiến hành rèn luyện. Cần rất lâu thời gian mới có thể thông hiểu đạo lý, do đó nắm giữ mãnh hổ quyền. Đạt đến Trương Thanh hiện nay trình độ, quên đi, không muốn đi quản phía sau sẽ có phản ứng gì. Đem mãnh hổ quyền phóng tới trên Internet đi thôi. Trương Thanh trong lòng có quyết định, tuy rằng mãnh hổ quyền chỉ là học được liền có thể tương đối khó khăn, nhưng thế giới này nhiều người như vậy, đều sẽ có người đi đầu một bước, sau đó trợ giúp lẫn nhau dưới, truyền bá đến các nơi hẳn là không có vấn đề gì. Hắn trước đây thật lâu liền đang suy nghĩ nên lấy phương thức gì tiến hành truyền bá. Rốt cuộc tự tay giáo dục sẽ bại lộ chính mình, đem mãnh hổ quyền photocopy lan rộng ra ngoài cũng sẽ có lưu lại dấu vết. Coi như là ở trên Internet, cũng rất khó để người thật tin tưởng này mãnh hổ quyền có thể tu luyện. Rốt cuộc cần lâu dài luyện tập mới có thể nắm giữ võ kỹ. Đối với hiện nay dân mạng mà nói, mấy lần không thành công sẽ đánh vào tên lừa đảo hàng ngũ. Cái này cũng là vì sao Trương Thanh chậm chạp đến hiện nay đều không có tiến hành truyền bá nguyên nhân, chính là lo lắng thật vất vả truyền lên Internet, lại cuối cùng bị người không nhìn. Hắn vẫn còn muốn tìm cái biện pháp tốt hơn. Bất quá hiện tại đã không cần như thế cân nhắc. Theo ác quỷ xuất hiện, toàn bộ trái đất đều bắt đầu có nguy hiểm. Hắn hẳn là có lẽ dùng càng cấp tiến một điểm phương thức đến phụ trợ mãnh hổ quyền mở rộng. Nói thí dụ như hắn có thể biến hóa bên ngoài, làm ra một ít chuyện khiến người ta khiếp sợ, chạy đến một cái nào đó cao ốc trên, sau đó từ phía trên nhảy xuống, lại trực tiếp nhanh chóng bò đến phía trên, hô to một tiếng, ta đem có thể trở nên mạnh mẽ bí mật đặt ở XX website. Đến thời điểm không phải nổ sao? Chỉ là Trương Thanh cũng rất lo lắng. Làm như vậy có thể hay không dẫn đến một số chuyện, tỉ như che đậy, cắt bỏ thiếp mời loại hình, dẫn đến không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy cái này mãnh hổ quyền phương thức tu luyện. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có lại đi nghĩ những chuyện khác. Hiện tại đã đến sống còn thời khắc, căn bản không có gì tất yếu lại che che giấu giấu. Buổi chiều hắn liền chuẩn bị đi tìm cái hẻo lánh đen quán nét. Không cần chứng minh nhân dân là có thể lên mạng loại kia. Sau đó đem mãnh hổ quyền tuyên bố đến trên mạng đi. Trương Thanh làm ra quyết định. Sau đó xoay người liền đi tới cao duy thế giới. Tuy rằng hắn trước đây không lâu mới nghĩ không còn đi nơi này để tránh cho phiền phức, nhưng bởi mới vừa giết rồi một cái ác quỷ, hắn có chút kích động. Muốn biết có được hay không thu được công đức, lại có thể hoạch đến bao nhiêu công đức, cái này nhất định phải ở miếu thổ địa loại hình thần linh khu vực thành tâm cầu khẩn mới có thể có. Hiểu biết, tiến vào cao duy thế giới thời điểm, nơi này vẫn còn trong bóng đêm đen nhánh. Trương Thanh cũng không vội vã, liền dứt khoát ở bên trong phòng ngủ rồi một giấc, sau đó đánh chỉnh lý một chút tự thân mới đi tới miếu thổ địa. Miếu thổ địa bên này người ở cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ một cái người coi miếu cùng hai tên thôn dân ở đây tế bái bên ngoài, cũng chỉ có một ít gia súc nuôi nhốt ở phụ cận. Miếu thổ địa không có cái gì cung phụng, đốt thuốc lá khí đạm bạc, ngửi được trong lỗ mũi có thể để cho lòng người sung sướng. Uể oải biến mất, đứng ở miếu thổ địa trước, Trương Thanh đối với thổ địa ra cung kính lại bái, sau đó tập trung sự chú ý tìm kiếm tự thân công đức tin tức. Một lát sau, một đạo tin tức ở trước mặt của hắn lóe qua, 68 nhìn trước mặt con số dần dần biến mất. Trương Thanh vuốt cằm, không rõ lắm này 68 công đức đến tột cùng là nhiều vẫn là thiếu. Hắn cũng không đi hỏi người coi miếu. Những thứ này đều là cần ẩn giấu tin tức, bất quá không quản là nhiều là ít, giết chết ác quỷ đúng là có công đức không sai. Trước Trương Thanh cũng từng đến nơi này kiểm tra, hắn công đức ở trải qua mấy lần điểm thạch thành kim cường hóa tốt, vẫn luôn duy trì ở không con số trên, đại thể rõ ràng chính mình công đức có bao nhiêu sau. Trương Thanh cũng không có ở cao duy thế giới nhiều chờ. Vội vã trở về trái đất, hắn vừa mới về đến nhà, để lại ở phòng ngủ điện thoại di động liền đích đích đích vang lên. Nhận điện thoại, tức khắc có chút bất ngờ. Có người ở trong cửa hàng chờ ta. Trương Thanh hơi kinh ngạc, bạn của hắn đều có số điện thoại di động của hắn. Hơn nữa cũng đều biết nhà hắn vị trí. Hạng người gì sẽ tới trong cửa hàng tìm hắn mà không phải ở chỗ này? Chẳng lẽ là mình bại lộ rồi? Ta cũng không rõ ràng lắm. Người kia mới vừa ăn mấy cái bánh bao sau, liền nói muốn tìm lão bản ngươi rồi. Lý tỷ cũng là trở nên đau đầu. Nàng cùng đối phương nói rồi bao nhiêu lần ông chủ không ở. Đối phương chính là không từ bỏ. Vẫn cứ muốn Trương Thanh lại đây. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lý tỷ cũng đoán không được tình huống. Chỉ có thể gọi điện thoại cho Trương Thanh, nói cho hắn chuyện này. Ngươi để hắn ở nơi đó chờ một lát, ta rất nhanh sẽ đi qua. Trương Thanh bắt đầu từ trên người đem phòng bạo phục cởi, đổi thành trong ngày thường trang phục. Ở trước mặt tấm gương soi rọi không có tìm được dị thường gì sau, kéo ra cửa lớn liền đi ra ngoài. Nguyên bản còn chuẩn bị đợi lát nữa đi tìm cái hẻo lánh quán nét upload mãnh hổ quyền. xem ra lại đến hướng sau kéo dài thời gian rồi. Mười mấy phút sau, Trương Thanh đi đến trong cửa hàng, nhìn thấy cái kia muốn tìm chính mình thương lượng nếu là người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.